Chương 19, lấy một chọi hai. Đuổi giết nhiệm vụ nghe được mấy chữ này, dù bạ xạ đồng tử đột nhiên rụt lại. Đuổi giết hai hiển nhiên là cổ nổ hạ nhẫn giả, nếu không thì không phải là đuổi giết rồi. Dù nạ lao sư, chẳng lẽ có người trốn tránh rồi hả? Dù bạ xạ hỏi. Nói như vậy, đuổi giết nhiệm vụ không phải là do ám bộ tiến hành mà, làm sao biết phái bọn họ ban qua chấp hành cái này nhiệm vụ không phải là trốn tránh rồi, mà chính là trong ngục giam chạy trốn rồi mấy cá nhân, một người trong đó thân phận có chút đặc thù. Vừa nói, Tu Nã nhìn rồi liếc một chút bốn phía, chợt nhẹ giọng nói, một người trong đó là Thượng Nhẫn, đã từng là ám bộ đích một thành viên, hơn nữa hắn vẫn đủ chỉ hạ nhất tộc người. Uchiha nhất tộc giờ tờ cùng ạ gì à nghe rồi, có lẽ không cái gì cảm giác, có thể sủ bạ xà nghe đến đó, liền biết rõ làm sao chuyện rồi. Ám bộ cho tới nay là hổ cả đích trực thuộc bộ đội, hoàn toàn nghe lệnh với hổ cả một người, dưới tình huống bình thường, ám bộ thì sẽ không tuyển dụng Uchiha nhất tộc người, chỉ khi nào tuyển dụng, nói rõ tam đại hỏa ảnh là nghĩ đem cái này danh vũ trí sóng nhất tộc nhẫn giả lôi kéo đến phía bên mình. Tiểu giống với Uchiha Itachi như thế. Phòng trưng cái này danh vũ trí sóng nhất tộc nhẫn giả mắc phải rồi đại tội, bị nhốt rồi đứng lên, nhưng hắn dù sao cũng là Uchiha nhất tộc đích tộc nhân, đồng thời cũng là đã từng ám bộ thành viên. Phải ám bộ thành viên đuổi theo giết một danh ám bộ thành viên, phòng trưng có chút không thích hợp, ai biết những thứ kia ám bộ thành viên với cái này nhân quan hệ thế nào, vạn nhất quan hệ tô tờ, há chẳng phải là xấu rồi nhiệm vụ lớn nhất trọng yếu một chút. Để cho Sủ Nạ lão sư đối phó Uchiha nhất tộc người, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân dụng ý rất rõ ràng à, nếu Sủ Bạ Xạ không đoán sai mà nói, tam đại mục hỏa ảnh là nghĩ trở nên gây gắt xẻn dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đích mâu thuẫn, để cho cổ nổ hạ đích hai cái đại tộc qua ám đấu, hắn hổ cả vị mới có thể vững vàng. Có thể đánh bại xảo trá đàn rộ, dĩ nhiên thượng ảnh vị, đệ tam mục đích xạ dù tổ bị tâm cơ nhất định rất sâu. Nếu không đã sớm bị đạn rồ đùa chơi chết rồi. Đương nhiên, những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chân chính trưởng khống mình tự do. Lúc này, Tu Nạ tiếp tục giảng đạo, lần này đuổi giết nhẫn giả tổng cộng có 4 người, một tên thượng nhẫn cùng với 3 gã trung nhẫn. Đối với từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không lâu các ngươi tới nói, cái này nhiệm vụ có chút khó khăn, một lần này nhiệm vụ cũng bị liệt là cấp độ A nhiệm vụ. Các ngươi có lòng tin hay không hoàn thành? Có 3 người liền vội vàng hô to một tiếng. Tiếp đó, 4 người lên đường rời đi rồi cổ nổ hạ, trước đuổi theo giết lẩn trốn cổ nổ hạ nhẫn giả. Trên đường đi, giờ tờ cùng ạ gì ạ 10 phần khẩn trương, dù sao cũng là cấp độ A nhiệm vụ, đối với bọn họ mà nói, cấp độ A nhiệm vụ thật quá nguy hiểm rồi, không cẩn thận cũng là tử vong kết quả. Dù bà xà ngược lại rất bình tĩnh, hắn bây giờ không sợ bất kỳ trung nhẫn. Cho dù ở giống vậy thượng nhẫn trong tay, hắn cũng có nắm chắc còn sống. 3 người đi theo Tsu Na đích sau lưng, mấy giờ sau khi, Tsu Na bỗng nhiên nói, mọi người chuẩn bị nên chiến đi, mau đuổi theo địch nhân rồi. Dừng rậm trung gian một khối sổ giả mặt đất, 4 tên nhẫn giả ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, trong miệng ăn mới nướng xong thịt nướng, vừa ăn vừa ôn. Cụt một đại nhân, cô nộ hạ hẳn sẽ phái nhẫn giả tới đuổi giết chúng ta chứ? Một tên trong đó nhẫn giả bỗng nhiên hỏi. Bị gọi là Cụ Mụt đích chính là Uchiha nhất tộc người, Uchiha Cụ Mụt, thượng nhẫn cao thủ. Yên tâm đi, lấy ta thực lực, giống vậy thượng nhẫn cũng không là ta đối thủ, chỉ cần chạy ra khỏi hỏa chi quốc, Cố Nộ Hạ cũng không có biện pháp không biết sao chúng ta, mọi người nhanh lên một chút ăn, ăn xong điểm tâm đi đường. Cụ Mụt ngoài miệng vừa nói dễ dàng, trong lòng cũng có một chút vẻ buồn rầu, hắn sợ xạ dù Tô Bi đem những thứ kia đứng đầu tình anh thượng nhẫn phái lai đuổi giết hắn. Vậy hắn thật là liền khó mà chạy thoát rồi. Thực sự một trận tiếng bước chân truyền tới. Có người tới rồi. Cụt một lỗ thai nhất động, la lên. Mười mấy giây sau, 4 cá nhân xuất hiện ở rồi trước mặt bọn họ. Thấy rồi cầm đầu tên kia thiếu nữ, cụt một lộ ra rồi ung dung nụ cười. Hắn còn tưởng rằng xạ dù Tô Bị sẽ phái ra cái gì cao thủ đâu rồi, không nghĩ tới lại đem mình đệ tử Tsu Nạ công chúa phái lai rồi. Tsu Nạ công chúa. Ngươi cũng thật là gan lớn, liền mang theo mấy cái này tiểu quỷ liền dám đến truy sát ta, không sợ đem tánh mạng ở lại chỗ này. Lạc Vũ Tư không kiêng sơ địa đại cười đứng lên. Hắn vào ngục giam trước, Tu Nạ còn chỉ là một trung nhẫn, bây giờ phỏng trừng cũng liền mới vừa gia nhập thượng nhẫn không quá dài thời gian, thực lực có thể mạnh bao nhiêu hử, giết rồi sẻn dù nhất tộc đích xù nạ công chúa, chắc hẳn sẽ để cho sẻn dù nhất tộc 10 phần bi ai đi. Cụ một phâm thầm suy nghĩ. Uchiha cụ một do ta đối phó, ba người các ngươi đối phó ba người kia trung nhẫn. Xù nạ quay đầu đi đối với xù bạ xạ ba người bọn họ nói. Nói xong, xù nạ hướng Uchiha cụ một xông rồi đi qua. Mà xù bạ xạ cùng giờ tờ, ạ gì ạ cũng hướng ba gã trung nhẫn bay chạy đi qua. Giờ tờ, ạ gì ạ, hai người các ngươi đối phó một cái trung nhẫn liền có thể rồi, còn dư lại hai cái giao cho ta đi nghe xù bạ xạ mà nói. Giờ tờ cùng ạ gì ạ ngẩn ra, lấy một chọi hai, hơn nữa còn là hai cái trung nhẫn, cái này quá nguy hiểm đi, có thể không các loại bọn họ khuyên nói cái gì, dù bạ xạ đã đem hai gã trung nhẫn dẫn đi nha. Tiểu quỷ, đừng nghĩ chạy. Hai gã trung nhẫn đi theo xù bạ xạ đích sau lưng, dùng sức đuổi theo. Đông nhiên, dù bạ xạ dừng lại rồi cất bộ, quay đầu cười híp mắt nhìn hai người, đạo, cái này bên trong so với yên tĩnh, cho các ngươi coi là nghĩa địa có lẽ không tệ. Nghe xù bạ xạ đích coi rẻ, hai gã trung nhẫn nổi giận đùng đùng, không nói hai lời, lập tức liền động thủ rồi. Phong độn phong thiết chi thuật. Một tên trong đó trung nhẫn trực tiếp thi triển ra rồi phong thiết chi thuật, một ngọn gió hướng xù bạ xạ thiết đi qua. Cái này gió cũng không phải là gió bình thường, mà chính là phong độn trả cờ giả ngưng tụ mà thành, một khối thạch đầu cũng sẽ bị cắt mở. Ngay sau đó, một tên khác nhẫn giả cũng kết ấn thi triển rồi một môn nhẫn thuật. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Một đoàn hỏa cầu từ kỳ trong miệng thoát ra, vèo một tiếng, bắn về phía rồi xù bạ xạ. Đối mặt cái này hai môn nhẫn thuật, giống vậy trung nhẫn có lẽ sẽ kinh hoàng thất thố, mà xù bạ xạ bĩu môi một cái, hoàn toàn không đem cái này hai môn nhẫn thuật coi ra gì.